Công tử đừng tú, chương 44, xem thường hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Linh âm vẻ mặt băng hàn đi ra cửa Thái Y Viện. Lâm Tú nhắm mắt theo sau nàng. Giải thích, vừa rồi ta thật sự là đang cùng song song cô nương học bắt mạch. Triệu Linh âm dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn. Nói, ngươi thề. Lâm Tú tay phải bốn ngón tay chỉ trời. Trịnh trọng nói, ta thề với trời, ta vừa rồi thật sự là đang cùng song song cô nương học bắt mạch. Nếu có nửa câu nói dối, để cho ta, Lâm Tú nhìn Triệu Linh Âm. Triệu Linh Âm cũng nhìn hắn, nói, tiếp tục à, Lâm Tú môi giật giật, lại cái gì cũng không nói ra. Điều này không đúng. Dựa theo thói quen thông thường, không nên là trước khi hắn nói ra, để cho ta trời đánh ngũ lôi oanh. Linh Âm liền che miệng hắn lại, nói một ít, được rồi tin tưởng ngươi. Tại sao nàng ấy không ra bài của a, giữa bọn họ? Thật sự ngay cả chút tín nhiệm này cũng không có sao. Triệu Linh Âm thấy hắn trầm mặc xuống, nói, làm sao vậy? Không biết thể như thế nào sao? Có muốn ta dạy ngươi hay không? Đi theo ta nói nếu có nửa câu nói dối. Để cho ta trời đánh ngũ lôi oanh. Không được chết dễ. Lâm Tú làm sao có thể phát thể như vậy? Là một người xuyên Việt. Tư tưởng duy vật của hắn. Quan điểm lịch sử khoa học. Đã sớm bị thiên thạch kia đánh nát cặn bã cũng không còn. Vạn nhất phát xong lời thề giả. Lão thiên chân thật để cho hắn ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn tìm ai nói lý lẽ? Hắn cũng không phải Lý Bách Trương. Không có năng lực lấy thân chống sấm sét. Nhưng hắn cũng không thể nói cho Linh Âm biết. Hắn chỉ là vì năng lực song song cô nương. Điều này không khác gì bại lộ bí mật lớn nhất của mình. Nhìn ánh mắt Triệu Linh Âm, Lâm Tú chỉ có thể cúi đầu. Chậm rãi nói, được rồi. Ta thừa nhận, ta chính là muốn sờ tay nữ hài tử. Ta không biết xấu hổ. Lâm Tú cảm thấy làm người vẫn phải chân thành một chút. Huống hồ hắn vốn không phải là nam nhân tốt gì. Hắn theo đuổi chính là thúc ngựa chạy nhanh. Là một mảnh ao cá. Mà không phải một con ngựa. Một con cá. Linh Âm phải thay đổi nhận thức về hắn một chút. Gặp phải Lâm Tú thành thật như vậy. Triệu Linh Âm cư nhiên không nói nên lời. Rất nhanh, trên mặt nàng liền hiện ra tức giận. Chất vấn, người không phải đáp ứng ta. Trước khi hôn hủy ước, không có quan hệ thân mật với nữ tử khác sao? Người không giữ lời hứa. Lâm Tú giải thích, nhưng đó chỉ là nắm tay. Không, ngay cả nắm tay cũng không tính là. Người cũng thấy được, bất kể là thải y cô nương. Hay là song song cô nương, ta chỉ là ngón tay đặt ở trên cổ tay các nàng. Đây cũng coi như là quan hệ thân mật sao? Triệu Linh Âm nhớ lại một chút, phát hiện Lâm Tú nói hình như không sai. Nếu cũng coi như thân mật, vậy mỗi đại phu chẳng phải đều là đồ háo sắc sao? Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Lâm Tú hỏi, khi nào tỷ tỷ ngươi trở về? Hắn chờ Triệu Linh Quân trở về, cùng hắn giải trừ hôn ước. Triệu Linh Âm tức giận nói. Không biết, Lâm Tú trong lòng chửi bới. Nhà con gái, cả ngày ở bên ngoài chạy lung tung cái gì? Đây không phải là chậm trễ người khác sao? Làm cho hắn vì nữ hài tử bắt mạch, đều giống như ngoại tình. Còn phải đề phòng bị em vợ tương lai phát hiện. Loại ngày này, khi nào là đầu, lúc này. Triệu Linh Âm bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Tú, nàng bình thường không gọi tên Lâm Tú. Hành động khác thường này, làm cho Lâm Tú trong lòng có chút không yên tâm. Hắn cách Triệu Linh Âm xa một chút, lúc này mới hỏi, chuyện gì? Triệu Linh Âm nhìn hắn, hỏi, người có phải có người mình thích hay không? Lâm Tú kinh ngạc nói, vì sao lại nói như vậy? Triệu Linh Âm nói, từ khi ngươi còn bé, mãi cho đến 18 tuổi, gặp người sẽ nhắc tới hôn ước của ngươi và tỷ tỷ. Hiện tại vì sao lại đột nhiên đổi ý, ngươi là có người mình thích sao? Lâm Tú sửng sốt một chút, không tin tưởng nói, gặp người liền sách, ta có sao? Triệu Linh Âm gật đầu. Lâm Tú thầm nghĩ đó là nồi của người tiền nhiệm, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Đành phải giải thích, khi đó tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện, ngươi đừng để ở trong lòng. Triệu Linh Âm tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì sao phải hủy phần hôn ước này? Phải biết rằng, vô luận ngươi muốn cưới vị nữ tử nào, nàng đều kém tỷ tỷ. Lâm Tú vốn muốn nói, hắn không cần thành thân, lấy bộ dáng của hắn, lấy thân thể của hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, sẽ có vô số nữ tử ôm ấp. Hắn có thể một ngày đổi một cái, một tháng đổi một cái. Vì sao phải treo cổ trên một cái cây? Không có gì bất ngờ xảy ra. Khi hắn nói ra những lời này, nhất định sẽ bị đánh một trận. Cho nên Lâm Tú quyết đoán đem những lời này để ở trong lòng. Lúc này hắn bỗng nhiên linh cơ vừa động. Nếu mà hắn có nữ tử trong lòng, chẳng phải là có lý do chính đáng từ hôn sao? Lâm Tú biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn Triệu Linh Âm, khẽ thở dài, nói, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi nhìn ra. Triệu Linh Âm sửng sốt một chút, sau đó truy hỏi, thật sự có, là ai, là con hát của Lê Hoa Uyển sao? Linh Âm thật sự là chi kỳ, ngay cả người chọn cũng chuẩn bị tốt cho hắn. Lâm Tú theo nàng nói, đúng vậy, Triệu Linh Âm nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy nàng so với tỷ tỷ ta sao? Lâm Tú lắc đầu, nói, ngươi không hiểu tình yêu. Khi ngươi chân chính thích một người, trong mắt ngươi chỉ có nàng. Đừng nói tỷ tỷ ngươi, cho dù là tiên tử trên trời, ở trước mặt nàng cũng ảm đạm thất sắc. Vậy vì sao ngươi còn đi sờ tay nữ thái y kia? Ta còn nghe nói, ngươi ở trong dị thuật viện, cùng Tiết Ngưng Nhi rất thân thiết, vì nàng cùng người khác tranh giành tình cảm. Thậm chí đều đánh nhau. Lâm Tú suy nghĩ một chút. Thăm dò hỏi. Ta có thể nói. Ba người ta đều thích. Triệu Linh Âm bỗng nhiên nở nụ cười. Hỏi. Ngươi không phải muốn nói. Tất cả nữ tử xinh đẹp, ngươi đều thích chứ? Lâm Tú ngượng ngùng nói. Cái này. Yêu cái đẹp chi tâm. Mọi người đều có. Ta cũng chỉ là muốn cho tất cả nữ hài tử xinh đẹp một cái nhà ấm áp. Cái này có sai sao? Triệu Linh Âm hừ lạnh một tiếng. Nói, ta thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa gạt. Người như ngươi, làm sao lại không thích tỷ tỷ? Ngươi không phải là muốn ở trước khi thành thân. Cuối cùng phóng túng đi. Lâm Tú vội vàng nói. Ta không có, thật sự không có. Triệu Linh Âm nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta sẽ không tin tưởng ngươi nữa. Nếu lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, ta nhất định sẽ không khách khí. Nhân sinh trên đời, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỳ. Từng mơ ước một người một kiếm tẩu thiên nhai, ai ngờ kết hôn quá sớm đã có con. Từng mơ ước dục ngựa lao nhanh xem hết phồn hoa, thế nhưng có một cô em vợ không nghe lời. Linh Âm không tin hắn. Lâm Tú không hề có biện pháp. Bởi vì hắn đánh không lại nàng. Bất quá nàng đem Lâm Tú trở thành tỷ phu tương lai. Ít nhất có một chỗ tốt. Đó chính là nàng sẽ một mực tu hành vì hắn cung cấp trợ lực. Lâm Tú hiện giờ tu hành toàn bộ dựa vào nàng. Nếu thật sự không có một tầng quan hệ như vậy, chỉ sợ nàng sẽ không phản ứng hắn nữa. Nhiều nhất sau này khi sao chép năng lực của nữ tử cẩn thận một chút, không bị nàng phát hiện là được. Sau khi trở về nhà, Lâm Tú đóng cửa lại. Sau đó lấy ra một đồng bạc từ túi tiền. Hắn đem bạc đặt ở lòng bàn tay. Sau một khắc, bạc trong tay dĩ nhiên trống rỗng biến mất. Lâm Tú tâm niệm vừa động, đồng bạc kia lại xuất hiện trong tay. Đây chính là năng lực không gian hắn vừa mới đạt được. Cũng là năng lực thứ hai của Lâm Tú trước khi thức tỉnh. Đạt được năng lực cuối cùng, bạc cũng không phải là trống rỗng biến mất, mà là bị hắn chuyển rời đến một cái không gian tùy thân. Không gian kia không lớn, chỉ có một thước nhìn ra, không có tác dụng gì quá lớn, bất quá dùng để cất giữ một ít vật phẩm tùy thân ngược lại dư giả. Về năng lực không gian, Lâm Tú trước đó đã hiểu qua, mỗi lần thức tỉnh một lần, thể tích không gian đều sẽ tăng lên rất nhiều. Sau 3 lần thức tỉnh, không gian có thể sử dụng liền rất lớn, có thể dùng để vận chuyển lương thực, vận chuyển một ít vật nặng vân vân. Nói tóm lại, chỉ cần có thể dùng tay tiếp xúc, mà không gian lớn nhỏ có thể dung nạp đồ đạc, đều có thể chuyển đến không gian tùy thân. Điều kiện tiên quyết là vật chết, vật sống ngược lại cũng có thể, nhưng đó là chuyện sau khi năng lực thức tỉnh 3 lần. Hơn nữa, lúc đi ra còn sống hay không còn sống, cũng không thể cam đoan. Về phần sau khi thức tỉnh 4 lần, năng lực này sẽ có đột biến gì? Tạm thời không ai biết, bởi vì năng lực không gian không có biện pháp tu luyện. Thức tỉnh toàn bộ dựa vào vận khí. Tiền nhân nhiều nhất thức tỉnh qua 3 lần mà thôi. Ngay khi Lâm Tú quen thuộc với năng lực mới của hắn, một đạo thân ảnh vịn trán, lảo đảo từ hoàng cung đi ra. Vương Uy đến bây giờ cũng nghĩ không ra, vì sao hắn lại bại bởi Lâm Tú? Chẳng lẽ thật sự là vận khí của hắn không tốt? Chọn một thanh mộc kiếm không rắn chắc, ngẩng đầu nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một chiếc xe ngựa dừng lại. Vương Uy biến sắc, vội vàng đi tới, đứng ở trước xe, cung kính nói: "Công tử." Trong xe ngựa truyền đến một thanh âm: "Thế nào?" Vương Uy ảo não nói: "Vốn có cơ hội phế hắn, nhưng vận khí của ta không tốt." Thanh âm kia dừng lại một lát, mới chậm rãi mở miệng nói: "Một lần là vận khí không tốt, hai lần là vận khí không tốt, cũng không thể lần lượt đều là vận khí không tốt. Xem ra, là ta xem thường hắn a." Cách chương.